chúng ta niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. A Di Đà Phật. Tuần rồi chúng ta đã khai giảng các khóa học cho đạo tràng Diệu Pháp Thiên Hoa chùa Quán Thế Âm. Và trước cái giờ khai giảng đó thì riêng cái khóa buổi chiều dành riêng cho khóa thứ năm của năm thứ năm thì đã có mở đề sơ lược qua một vài nét. Đáng ra hôm nay bắt đầu vào bài thứ nhất của khóa học thứ năm khóa vô nhiễm thể. Nhưng vì tuần sau đây là ngày vía Đức Quán Thế Âm 19 tháng 2, hơn nữa là đa phần trong quý vị thì cũng chưa có thấm sâu và sắp đặt cái tư tưởng cho nó ổn định để mà vào cái khóa học. Bởi vì khóa học năm nay là cái khóa học rất là quan trọng. Vì chỉ quý vị học một năm nữa, từ sang năm quý vị chuyển qua để tụng và nghe giảng bộ kinh Pháp Hoa. Vì này vậy cho nên là năm nay là năm quyết định. Mà đã là năm quyết định thì giáo thọ đoàn phải đem hết cái tâm niệm mà trút hết những cái kinh nghiệm của chính mình cho tất cả quý vị tu học viên, để mỗi vị tu học viên nắm được những cái phần căn bản của giáo lý, có thể tự tu được, có thể tự hiểu, có thể tự đạt được. Vì vậy cho nên hôm nay cũng cần phải có một buổi mở đề nữa, chưa có thể vào bài học được. Vì chúng tôi khi sáng nay hai liên chúng Bồ Tát Quán Đức và liên chúng Tôn Giả La Hầu La, chúng tôi vào cái phần bài thứ nhất thì chúng tôi thấy là hai liên chúng đó cũng hơi là chưa có nắm bắt được toàn triệt của từng câu văn, từng cái bài học, từng cái pháp môn. Cho nên chúng tôi phải buộc quay trở lại, ôn lại, nhuần nhuyễn trở lại. Vì vậy cho nên chiều hôm nay chúng tôi tạm gác cái bài học thứ nhất của khóa vô nhiễm thế, để rồi tuần sau chúng ta mới vào bài thứ nhất. Vô nhiễm thế, nghe cái tên đó, nó đã thấy cái sự khó khăn của nó rồi, đã thấy cái tầm mức của nó quan trọng rồi, là vô nhiễm, là không có. Học hết cái khóa này thì ít nhất cũng được 5-10 người không còn nhiễm cái trần tục nữa. Cái này dành riêng cho hàng xuất gia, cho chư tăng và chư ni trong những trường cơ bản hoặc trường cao cấp, chứ không phải là dành riêng cho giới cư sĩ tại gia. Vì giới cư sĩ tại gia là cái giới đang ở trong nhiễm mà, làm sao vô nhiễm được. Nhưng từ suốt mấy chục năm nay, từ ngày Phật Pháp, Phật giáo được chấn hưng, và tới bây giờ giới cư sĩ tại gia mất mát quá nhiều, không có những cái lớp học dành riêng cho giới cư sĩ tại gia. Độ chừng vài ba chục năm trở lại đây thì rải rác mới có những cái thời khóa giảng cho một số các đạo tràng hoặc các chùa, nhưng mà sự giảng đó không liên tục, và giảng đó vị nào muốn tới giảng đề tài nào là giảng, cho nó không có soạn thành giáo án. Trong lúc đó chư tăng chư ni dù là chưa hoàn chỉnh nhưng mà nơi nào cũng có những giáo án, giáo án suốt là 30 mấy năm rồi. Bây giờ giáo án là mỗi năm đều được là tu chính trở lại. Trong lúc đó các quốc gia trên thế giới họ đã đi trước chúng ta về vấn đề chi ly, và bây giờ Bộ Đại Tạng người ta đã đi vào dĩa vi tính, tức là dù là họ không có nằm trong cái gốc Phật Pháp nhưng mà họ đã đi trước chúng ta hàng nửa thế kỷ. Nhiều bộ sách giá trị nó ra đời từ năm 1930-40, bây giờ chúng ta tới giờ này mà giới cư sĩ tại gia vẫn chưa có một cái giáo án. Một cái quyển bản đồ tu học, một bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa thì dành chung cho mọi giới chứ không dành riêng cho cái giới tại gia. Và nhất là những phần sau thì đa phần là dành riêng cho giới xuất gia. Cho nên chúng tôi muốn đi vào cho cái giới cư sĩ tại gia một cái phần tu học có cái tính cách riêng biệt. Như cái lá thơ không niêm, chúng tôi đã nói qua cái vấn đề tu học của 5 năm của năm khóa học cho cư sĩ tại gia. Thì đáng ra nếu mà quý vị có một trình độ đồng đều, có một cái chương trình học hỏi đàng hoàng, có phòng, có lớp, có ghế ngồi, có bàn, có viết, có tiền để quay bài từng cái buổi như vậy, có bảng đen, có nơi để hướng dẫn, và hoàn toàn là học và tu, thì trong 4 năm qua chắc có lẽ là quý vị sẽ gặt hái rất là nhiều kết quả. Nhưng mà chúng ta còn thiếu đủ điều kiện, phải ngồi dưới đất, ngồi suốt 2-3 tiếng đồng hồ nó mỏi mê, thành ra nghe cũng không được rõ, nghe cũng thu gặt được hết. Một mặt khác á, cái khung cảnh chúng ta chật hẹp, nực nóng, rồi bài vở có lúc thì có, lúc thì không. Tuy rằng nằm trong một cái thời khóa, nó có đã cái quy trình, mỗi khóa nó có một cái trình độ học tu, nhưng mà nó không được liên tục. Cho nên năm nay hai chúng còn lại đang học của khóa thứ ba, chúng tôi quyết định đi vào nề nếp để cho có cái lịch trình theo dõi từng bước một. Và riêng quý vị buổi chiều chủ nhật này thì chỉ còn có một khóa nữa thôi. Cho nên chúng tôi cố gắng gạn lọc những cái gì tinh ba nhất để truyền trao cho quý vị theo cái khả năng, theo cái sự thu gặt của quý vị, theo cái sự là cái trình độ của quý vị. Những câu quá khó thì cố gắng rút lại làm sao cho nó dễ. Những cái chỗ tối nghĩa, mật nghĩa thì làm sao cho nó sáng nghĩa ra chút, để cho quý vị có thể hiểu. và tìm nhiều ví dụ để quý vị nắm bắt, nhất là đề cập thắng vấn đề tu học hàng ngày. Vì một tuần như vậy quý vị đến đây khoảng chừng 2 tiếng rưỡi, vì nào bác quan trai thì được một buổi sáng, còn ở nhà quý vị ở nhà từ 6 ngày rưỡi lận. Cho nên làm sao quý vị nắm bắt ở đây một số vấn đề thôi, rồi về tu 6 ngày rưỡi, tu 6 ngày rưỡi ở tại nhà. Nhiều vị quan niệm là tới chùa mới tu, ở nhà không tu, nó mất bước đi cái thời giờ 6 ngày rưỡi đó. Cho nên nếu mà tính cộng lại một năm như vậy là có 12 tháng, một tháng có 4 ngày chủ nhật, một ngày chủ nhật có 2 tiếng rưỡi đồng hồ, thì đâu có tu bao nhiêu, học bao nhiêu, vậy thì làm sao đạt được. Nhưng mà nếu mà cộng lại 365 ngày chia làm hai, một nửa ngủ nghỉ và một nửa làm việc, một nửa làm việc đó mình chia ra 1/4 nữa để vừa làm việc vừa tu vừa học, thì quý vị có một số thời giờ quá nhiều cho tu học. Cho nên mục đích chúng tôi năm nay là làm sao cho quý vị đi vào cái nếp đó, không phải tu học ở đây mà tu học ở tại nhà. Các trường cơ bản, các trường cao cấp của Phật giáo hiện tại đã mở khắp các nơi. Không phải học tăng, sinh viên tăng đến đó rồi học có một ngày có mấy tiếng đó, rồi sau này trong 4 năm đó, mấy ông ấy ra là tốt nghiệp trường cao cấp đâu. Cái cơ bản là trong những ngày, trong những giờ rời cái trường học đó, về chùa hoặc về nơi cư trú, mấy vị đó có chịu tu hay không. Cái cơ bản chỗ đó. Đạo Phật chúng ta nó hơn cái những cái triết thuyết khác là vừa học và vừa thực nghiệm, vừa tu và vừa chiêm nghiệm, và tự nó bùng lên. Quý vị tụng Pháp Hoa, quý vị thấy là thọ ký cho những người có học và những người không cần học. Không cần học đó, quý vị đọc cái chỗ là vô học đó, quý vị hiểu lầm chẳng là những người đó là dốt nát. Không, vô học đó là những người siêu học, không cần phải đến tìm thầy mà học, mà tự học rồi tự bùng khởi, tự làm thầy lấy mình, tự mình làm thầy mình, đi đến cái chỗ là vô sư trí. Quý vị nếu vị nào mà chịu tu chịu học thì nó cũng sẽ đến cái chỗ, cái trình độ là vô sư trí. Bây giờ đây mình phải có sư để mình mở cái trí, học và tu rồi thì tự nhiên là đến cái chỗ vô sư trí, tức là học và vô học đều được thọ ký. Khi sáng, Thượng Tọa Tần Châu nêu 14 nét về vô úy của Đức Quán Thế Âm. Chắc là một số thọ bác quan trai không nắm hết toàn bộ, nhưng mà ít nhất cũng nắm được một vài vấn đề của trong 4 cái điểm vô úy, trong 4 cái hạnh, 4 cái sự hành đạo vô úy của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. 19 tới đây, từ nay tới đó 1 tuần, quý vị làm gì để dâng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm? Có người trưởng giả nuôi hết nhân loại trên trái đất tới 80 năm và người nào cũng sắm xe, sắm nhà, sắm ăn, sắm mặc, sắm vàng, sắm ngọc, sắm vòng, tất cả những gì cần thiết là đều có đầy đủ. Và tất cả nhân loại, cái vị nhà giàu đó, họ nuôi cho đậu tới tiến sĩ nè. Chúng tôi nói như vậy khác hơn trong kinh một chút. Trong kinh nói rằng là nuôi hết rồi thỉnh thầy về giảng dạy cho Đắc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nhưng mà ở đây tôi nói chữ tiến sĩ cho quý vị dễ nhớ. Đức Phật hỏi Bồ Tát A Dật Đa: cái vị nhà giàu đó, vị trưởng giả đó làm việc như vậy, thì hỡi ông Bồ Tát A Dật Đa, ngài nghĩ thế nào? Thì ngài Bồ Tát A Dật Đa mới trả lời và bạch Đức Thế Tôn: công đức vô lượng, không có một chỗ nào kể hết. Chẳng những cung ứng cho ăn uống, mặc sắm sửa, xe cộ, lầu đài, vàng ngọc, tất cả không thiếu gì hết, mà còn làm cho tất cả đều chứng A La Hán, thì còn chỗ nào mà công đức bằng? Bồ Tát A Dật Đa đó là ai? Là sau này ngài sẽ là làm Phật, làm giáo chủ thế cho Đức Thích Ca Mâu Ni trên cái cõi chúng ta đang ở đây. Dĩ nhiên Bồ Tát A Dật Đa trả lời như vậy thì tất cả trong đạo chúng, đại chúng, tất cả đạo tràng, ai ai cũng rất là lấy làm hoan hỷ và đồng ý như vậy. Nhưng mà Đức Phật đưa tay xoa: không đâu, này ông A Dật Đa Bồ Tát, cái ông nhà giàu đó, cái ông trưởng giả đó chỉ có phước đức thôi, chứ chả có công đức gì hết. Này A Dật Đa Bồ Tát, hãy nghe Như Lai nói đây. Có một người nghe Pháp Hoa Kinh rồi khởi tâm tùy hỷ, rồi người đó nói cho người thứ hai tùy hỷ, và nói mãi, nói đến người thứ 50. Người thứ 50 chưa kịp đi nói người khác, nhưng mà khi nghe rồi đó thì khởi tâm tùy hỷ. Vậy thì cái người thứ 50 này như thế nào? Thì ngài A Dật Đa Bồ Tát ngài nói là mấy cái người trước đó nghe rồi đi nói lại thì chắc là nhiều phước đức, nhiều công đức, nhiều phước đức và chắc cũng có công đức. Còn cái ông cuối cùng á, cái vị cuối cùng người thứ 50 chưa nói lại ai hết á, mới có khởi tâm tùy hỷ á, thì vị này có phước đức. Thì Đức Phật mới đưa tay ngài ngăn chặn, ngài không cho ngài A Dật Đa Bồ Tát nói nữa, không cho ngài Di Lặc nói nữa. Ngài nói: ông nghe này, Như Lai kể cho ông nghe và đại chúng nghe, cái người thứ 50 này công đức vô lượng vô biên, chứ không phải là phước đức, công đức. Nếu nói cái ông trưởng giả hồi nãy công đức thì ông bằng một viên đất thôi, một hòn đất thôi, nhưng mà cái người thứ 50 này là công đức bằng 1000 cái hòn núi vậy á, lớn vậy lần. Công đức không thể kể, không thể nghĩ bàn. Phẩm kinh tới đó tóm lược và ai cũng hiểu như thế, nhưng mà ai không thấy là cái tùy hỷ Pháp Hoa Kinh, cái tùy hỷ làm sao để được công đức như vậy? Và quý vị cứ ngỡ rằng hôm nay là quý vị đã tùy hỷ hết rồi, nghe Pháp Hoa Kinh đó, tùy hỷ, chỗ nào tụng kinh tới vui vẻ tùy hỷ. Thực ra tới giờ này chưa có ai tùy hỷ hết, chưa có biết cách tùy hỷ. Tùy hỷ không phải ha hổng là cười, không phải vui vẻ mừng rỡ, tùy và hỷ mà. Vậy thì ngày 19 tới đây vía Đức Quán Thế Âm, nếu ai đi vào trong cái hạnh tùy hỷ, tùy hỷ của Đại Thừa, tùy hỷ cái diệu pháp, tùy hỷ cái vào trần tục mà không nhiễm trần tục, tức là tùy hỷ cái liên hoa, thì công đức không thể nghĩ bàn. Mà nếu quý vị chưa tùy hỷ thì cũng có phước đức thôi, chứ chưa có công đức đâu. Nhưng mà với chúng tôi nhìn thấy quý vị chưa có tùy hỷ, biết đâu mà tùy, biết đâu mà hỷ. Bởi vì Đại Thừa, diệu pháp, liên hoa, cái kinh đó là nó thuộc về Đại Thừa. Bây giờ quý vị ở đây ngồi trước mặt thầy, đa phần gần như hầu hết quý vị tu Tiểu Thừa, quý vị đâu có tu Đại Thừa đâu, mà quý vị tùy hỷ Đại Thừa. Chết như Bồ Tát Quán Đức, chết cho người khác được sống, chết mà vẫn còn sống, cái đó là Đại Thừa. Còn chúng ta sống mà sống bắt buộc người khác cung ứng cho chúng ta được sống, người khác vì ta cho ta được sống, thì ta là Tiểu Thừa. Quý vị sẽ cãi với chúng tôi rằng: dạ đâu có, con có bắt ai đâu. Vậy thì ai cày ruộng cho quý vị được có cơm ăn, ai dệt vải cho quý vị có áo mặc, ai cất nhà cho có quý vị cất ở. Và quý vị kể 1000 cái vấn đề như vậy thì quý vị đã liên quan nhờ bao nhiêu cái tới mình, và mình đã làm ích lợi lại cho ai, mình trả ơn cho ai. Quý vị mỗi tuần cho em tới đây cúng dường 100.000 đồng đi, nhưng mà nếu một năm là 12 trăm ngàn đồng, tức là 1.200.000, và quý vị cúng suốt đời đủ cất cái chùa này không? À, vậy mà đem cúng chừng 50-30 ngàn một tuần ví dụ đi, thì đã trở ra thấy là mình oai hùng, bạch bạch cái ngực cái rung rung mà tao cúng dường hết chứ, lúc nào cũng thấy tao hết. Chừng nào ai quên cái tao đây thì mới đại thừa, còn nhớ cái tao thì chưa có đại thừa. Người ta chửi mình là mình còn thấy mình khổ sở, mình chửi lại thì chưa có phải đại thừa. À, quý vị tương bộ, quý vị tu bát tâm, mặc chiếc áo bát tâm, tụng kinh bát tâm là quý vị tu đại thừa. Lầm to, ai cũng lầm to, cho nên quý vị chưa có ý thức trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm từng ngọn cây ngọn cỏ, cái con chiên ở trên cái vùng sa mạc tuyết đổ xuống, những người chạy không kịp nằm lăn đó gần chết, nó chạy tới nó nhào xuống nó nằm úp lên ngực cái người đó. Chiên nó to bằng con dê, lông nó mịn, người đó ấm rồi thức dậy đi về chẳng bao giờ cảm ơn nó, về nói tao sống mà tận nhờ con chiên nó ấm tao ấp tao. Rồi mấy anh thợ săn lọt tai nghe, cho nên lần khác lên cũng tới gần tới mùa lạnh á cũng giá đò lên nằm ngã xuống, con chiên nó thấy vậy nó chạy tới nó cũng ấp ấm cho. Thì cái chàng thợ săn mới rút dao ra ngay cái bắn họng con chiên, đâm một cái phọt vào tim, ngay vào ngực ấy, đâm một cái phọt vào tim, con chiên chết. Mổ ra lấy hết cái da của con chiên đem về bán cho những nàng, cho những vương tôn công tử. Cái da nó bây giờ đây nếu đem mà bán á, thì khoảng từng 100-200 cây vàng, là vì người ta chỉ lấy một miếng thôi, ta dệt ta thục cái miếng để mà ấp trên cái cổ. Mùa đông á, cái phu la đó vẫn trên cổ thì nó ấm lắm, mùa đắt tiền, người nào nhiều lắm mà chỉ được một miếng để tròn trên cổ hoặc một miếng để mà gài trước ngực, chứ không có thể nào mà may đủ một cái áo lông chiên cả. Nếu có là lông chiên giả, trong bao giờ có lông chiên thiệt. Con chiên đó nó sống theo hạnh đại thừa, nó vì người khác có đâm nó chết thì nó vẫn nằm xuống nó ôm ấp cho người khác sống. Loài người chúng ta có những người thua con vật, người chỉ biết mình mà không biết cái khác, vậy thì làm sao gọi là chúng ta tu đại thừa, làm sao chúng ta tùy hỷ đại thừa? Hai chữ đại thừa đã không qua thì làm sao có cái diệu pháp? Diệu á, nó diệu từ cái mắt, diệu từ cái mũi, diệu từ cái miệng, diệu từ cái tay, diệu từ cái tai, diệu từ cái chân, diệu từ thân hình. Muốn diệu như vậy phải trải qua thô pháp, rồi tế pháp, rồi tới vi pháp, tới diệu pháp. Năm nay quý vị vào cái vô nhiễm thế là quý vị đã vào diệu. Năm đầu thân lực thế là thô. Năm sau hơi thở sinh lực thế là tế. Năm sau và ý thức thế là vi. Năm vừa rồi tiềm thức thế, thô tế vi. À, năm rồi đang là diệu, nhưng mà năm rồi diệu cũng được, năm nay nó đã đi vào diệu hữu rồi, năm nay nó đi vào chân rồi, vì vô nhiễm thế là chân không rồi, không còn nằm ở diệu hữu nữa. Nhưng mà năm rồi quý vị không bước qua khỏi cái ngạch thô, vẫn còn ở cái ngạch thô. Một bước chân quý vị tới đây, một cái ngồi, một cái nằm, cái tất cả những cái gì đều là thô hết, không nhiễm một chút nào hết. Cái bữa tất niên cuối năm, một vị trong ban quán chúng của Liên Chúng Trí Gia Đại Sư, cứ người nào đứng dậy đi tiêu thì bà đấy bưng cái ghế chồng lại, chồng hết, chồng không còn cái nào trước hết. Người ta đi tiếu cũng không có chỗ nào ngồi, thành ra cái hội trường trống rỗng. Hồi sáng đây một cô cũng liên chúng trí giả đại sư trong ban quản chúng, à, chúng trưởng trong ban quản chúng, cái bàn bị to đây, bàn to lắm, chuẩn bị truyền giới. Cô ấy năm cái bàn kéo một mình, kéo cái nhà trầy hết trơn. Trong lúc ba bốn người ngồi chung quanh, tại sao không kêu lại để khiêng cái bàn? Trên cái nhà này là cái nhà, đâu phải cái nhà đất, đất kéo nó cũng trầy nữa, nhà đá. Cái nhà này là, nó là Galito mà. Một cái bàn nặng như vậy, kéo thì còn gì nữa. Quý vị uống nước, uống rồi đứng là tạt một cái. Cái vách này chúng tôi đi quét lại hoài. À, may thay là bây giờ quý bà bớt ăn trầu, chứ nếu mà còn ăn trầu nữa thì chung quanh này toàn cổ trầu không. À, từ cái nói, từ cái đi, từ cái đứng, từ cái nằm, từ cái ngồi, từ cái ngủ, từ cái nghỉ. Các em la hầu la, nó con nít mới 6 tuổi mà nó đi tới nơi nào đó, bước xuống xe cho tới lô làm lễ, cho tới bước ra xe, người lớn đứng nhìn theo nó. Từ 6 tuổi tới 30 tuổi, tuổi đó là tuổi quậy phá, tuổi đó tuổi la hét, không một tiếng nói. Các em lên tới Đà Lạt 7 giờ rưỡi tối, ông hòa thượng giao cho một cái chìa khóa của cái giảng đường. Các em âm thầm sắp hàng đôi đi vô cái giảng đường, khiêng bàn dập một bên ngủ. Sáng dậy 6 giờ sáng, các em ra trao chìa khóa lại, không có ôm ở nhà, trao lại quý thầy. Và gặp một số các thầy hỏi quá, cô với các em lên hồi nào? Mới lên á. Dạ lên hồi hôm giờ chứ. Và lên hôm giờ lên mấy giờ? Lên hồi 1-2 giờ tụi tôi ngủ không hay á. Đâu có, lên hồi 7 giờ rưỡi chứ. Quá, vậy là cô với mấy em là tàn hình à? Điên ở nào? Ngủ đâu? Dạ ngủ bên giảng đường. Ngủ giảng đường sao tụi tôi không biết? Ở đây không ai hay biết. Một đoàn người gần cả 100 người té như vậy, bước vào như vậy, im ru phân phát. Tối thiểu các em chưa vào được diệu thì các em cũng đào vào được vi. Nếu chưa đã vào được vi thì cũng vào được tế. Tinh vi, tế nhị chỉ được bấy nhiêu đó thôi, chưa cần phải đi giống như Phật đi, đứng giống như Phật đứng, nằm như Phật nằm, chứ cần cái đó. Miễn là rời khỏi cái thô để vào cái tế một chút thôi. Thầy mặt tắt mày tối, từ hồi 5 giờ rưỡi sáng giảng cho tới 11 giờ trưa. 11 giờ rưỡi trưa không nghỉ một chút xíu để mà ăn một miếng cháo. Và quý vị biết là trong tháng Giêng tháng 2 thì làm việc nghĩa không còn một chút thời giờ nào hết. Khi hôm phải thức để soạn cái bài để sáng nay dạy cho năm cư sĩ, cho nên hôm ngủ cần tiếng đồng hồ. Vậy mà mới rời khỏi phòng cái phòng khánh tiết, bước ra lại 5-7 người xúm tao hỏi thầy cái này, thầy cái kia, thầy cái nọ. Vậy thì 4 năm học á thì nó trôi theo mây gió đâu, có tế nhị chút nào đâu. Cho ông thầy ông đi lên uống miếng nước ở đây rồi mới nói chứ. Mời quý bà vô học hợp. Mấy bà vô mỗi bàn cái ghế ngồi hết. Trên cái bục để cái bàn có ghế, thầy lên đứng hoài. Thầy nói quá, mấy bà ra mỗi bà lon cái ghế, còn cái ghế thầy ngồi đâu. Lập đập một bà chạy đi lấy cái ghế. Không có tế nhị nữa. Ông thầy mình không có ghế ngồi, mình có ghế ngồi chém chạy mà cứ ngồi lên vậy chứ. Cứ vậy không, khoái lắm. Cái chuyện đó trước mắt nó không có trong kinh điển. Cho nên khi sáng với bên nam cư sĩ chúng tôi, thầy dạy là cái khóa ý thức thế là cái khóa đi vào nhị đế dung thông, nhưng mà nó còn nằm ở phần tục đế nhiều hơn chân đế, bởi vì nó còn ở ý thức cho nó chưa phải qua tự tánh, nó ở phần tướng, dùng ý để phân biệt, ý phải thức thì nó mới nhập được vào bản thể. Ý chưa thức thì không bao giờ vào bản thể, mà không vào bản thể thì không bao giờ tu học được, không bao giờ thấy Phật pháp, không bao giờ thấy cái giáo pháp, không bao giờ chứa đựng được giáo pháp. Quý vị học suốt cuộc đời quý vị và đầu thai lên 10 lần nữa cũng có giáo pháp, không có cái thùng, thì làm sao mà đựng nước. À, cái thùng đó nó là 18 miếng vang, 18 miếng vang ghép lại, đóng cho xít thì nó mới thành cái thùng. Cái thùng đó mới đựng gạo, cái thùng đó mới đựng nước. Bây giờ không có cái thùng, lấy gì đựng? Đổ vào chảy hết, bể một miếng là chảy à. Trong 17 miếng xít nhưng mà có một miếng không xít thì làm sao mà đựng nước? Thì ở đây quý vị, qua 4 năm học, nhất là năm học thứ 3, là năm học phải đầy đủ 18 thức giới. Qua năm thứ 4 rồi, bây giờ quay trở lại, quý vị chưa có một thức giới nào hết. 18 là cái gì? Nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, thầy đã nói là trình độ này là của xuất gia chứ không phải tại gia. Nhưng mà quý vị có phước đức, quý vị có thông minh, quý vị chịu tu chịu học, cho nên thầy mới đem cái đó ra dạy cho quý vị. Qua khóa thứ 3, quý vị phải đủ 18 thức giới, để đủ 18 nhân văn kết lại thành cái thùng, để năm thứ 4 mới đổ Phật pháp vào. Năm thứ 5 mà thấy nó bung hơi lên, để nó vào vô nhiễm thế chứ. Nhưng qua hết năm thứ 3, quý vị không có thức giới nào hết, đành phải kéo lết qua năm thứ 4, từ đổ đâu chảy ra hết. Cho nên buổi giảng của thầy thuộc hết, quý vị về nhà quên hết, vì không có 18 thức giới. Hôm nay trở lại vấn đề, nó đã qua rồi, đáng để cho qua luôn, ai hiểu hiểu thôi à. Nhưng bây giờ trở lại một chút để quý vị thấy, quý vị giật mình. Sáu cái thức giới đầu tiên cộng với sáu thức giới, với sáu thức giới nữa, 18 thức giới. Bây giờ hỏi quý vị, 18 thức giới là cái gì? Ở đây đó mà ai nói chung? Bây giờ cứ ngưng lại 5-10 phút, 1 vài phút để quý vị nghĩ, quý vị cũng nói chung. Hoặc là có vị nào hiểu, hiểu một cách lờ mờ, thôi thầy nói luôn cho quý vị nghe. Sáu cái đầu tiên ai cũng có hết. Thầy không phải chạy qua bên Ấn Độ hay là bên nào để mà tìm, hay là bên Tây, bên Pháp, hay bên Trung Quốc, hay bên đâu hết. Ai cũng có. Cái đó là gì? Cái đó là ai cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. À, sáu cái. Và sáu cái đó trước mắt quý vị lúc nào cũng có hết. Sáu cái nữa là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là 12 cái. Nhưng mà 12 cái này nó không có cái sáu thức ấy, thì nó không thành 18. Cho nên bây giờ 12 cái ai cũng có hết, mà thêm cái sáu cái thức ấy, thì không ai có. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân sờ, ý biết. Sao cái đó quý vị không ai có hết? Quý vị sẽ cãi, dạ thưa thầy, mắt còn thấy chứ, sao thầy nói mắt còn không thấy? Dạ xin thưa, lầm to. Nhân loại đều lầm to, và nhất là những người học Phật lầm to. Ai cũng nghĩ là mình thấy, mắt thấy. Mắt quý vị mới có nhìn thôi, mắt quý vị chưa thấy. Quý vị nói, dạ tai con nghe chứ, con có lỗ tai nghe mà thầy nói con nghe mà. Dạ, chưa đâu. Xin thưa quý vị lầm to. Tai quý vị mới thu vô, thu cái âm thanh thôi chứ chưa nghe. Chưa nghe. Và suốt 3 năm trời, 4 năm trời thầy nói cách gì, quý vị cũng không thèm thấy, không thèm nghe, không thèm ngửi, không thèm sờ, không thèm nếm, không thèm biết. Sau cái đó quý vị chưa thức. Mắt chưa thức, tai chưa thức, mũi chưa thức, lưỡi chưa thức, thân chưa thức và ý chưa thức. Thì suốt cuộc đời quý vị chỉ là như vậy thôi, tu phước thôi chứ không có huệ chút nào đâu. Lấy cái gì để tùy hỷ? Lấy cái thức để tùy hỷ, cho lấy cái mê để tùy hỷ, thì tùy hỷ nó có vào đâu? Cho nên kia ta nghe kinh Pháp Hoa, ta nghe được, ta nghe, nghe. Còn quý vị có nghe kinh Pháp Hoa đâu? Ở đây chưa ai nghe kinh Pháp Hoa. Còn kia ta nghe kinh Pháp Hoa, quý vị xin nhớ, kinh là công thức, là dùng chữ, là chơi chữ. Quý vị có nghe kinh Pháp Hoa đâu? Suốt 4 năm trời chúng tôi muốn nghe là phải học, phải hiểu, phải có biết phương pháp. Biết phương pháp rồi là tu, tức là sửa. Sửa rồi là tập. Tập được rồi là luyện. Luyện rồi khổ luyện. Ở đây ai khổ luyện đâu, chỉ giùm chúng tôi một người coi. Chúng tôi kể câu chuyện chinh trang cho quý vị nghe. Dù là câu chuyện đó kể đi kể lại, nó vẫn không bao giờ cũ, bởi vì đối chiếu với chúng ta mà. Dạ thưa thầy, nghe nói thầy bắn cung giỏi lắm, thầy cho con được bắn, học bắn cung. Người con tên gì? Dạ con tên là Chin Chang. Chin Chang, Chin Chang con về con hãy tập đi. Con nằm dưới không cưới vợ con, chừng nào vợ con dậm xuống mắt con không nháy, dù không cưới cách nhau bao nhiêu đây, thì con lên đây thầy dạy cho con nghề bắn cung. Ta là vô địch trong ngành bắn cung của đất nước Trung Hoa này. Chin Chang về, chung chung không cưới vợ, vợ không dám dậm chân, em dậm xuống đi, dậm cho anh tập cái con mắt để đem đi học bắn cung. Bà vợ dậm xuống, ông ấy tập một năm như vậy mới là con mắt không nhắm, dậm xuống là nhắm. Cái vận nhậm của con mắt nó là vận nhậm. Cái người lái xe đi ra mà tự nhiên con chó chạy ngang và họ tự nhiên dậm cái thắng, họ chưa nghĩ kịp, chưa thấy kịp, nhưng mà cái thức thứ bảy của nó bắt buộc nó điều khiển trước cái ý, cho nên cái đó là gọi là vận nhậm. Thì con mắt chưa tới nhưng mà nó sợ trọt mắt, cho nên cái vận nhậm nắm là người học Phật phải hiểu cái vận nhậm đó. Nhưng bây giờ tập cái vận nhậm đó rất là khó, một năm như vậy không nháy mắt. Lên gặp thầy, thầy nói được, nhưng mà chưa con ơi, con về con kiếm một cái vật gì bằng con bò vậy thôi, tức là nhỏ không rẹp thôi, lấy một cái cành nhỏ cột cái vật đó cắm ngay trước cửa sổ, mỗi sáng con ra con nhìn, chiều con ra nhìn, trưa con ra nhìn, nửa khuya giờ nhìn, nhìn chừng nào thấy cái vật đó, vật bằng con bò đó, to bằng con bò, nên thầy dạy cho ngành bắn cung. Chính Trang về tập 3 năm như vậy, lên bạch thầy, con đã luyện, mắt con bây giờ nhìn thấy con bò to bằng con bò, được, ở đây ta dạy bắn cung cho. Dạy 5 năm bắn quá giỏi. Cho nên một hôm đó cậu ta biết giờ đó là thầy từ trên sườn núi xuống, cậu ta từ dưới này lên, thầy ơi hôm nay con kết liễu đời thầy, con bắn thầy chết để con sẽ được là Chin Chang, là vô địch bắn cung. Còn bây giờ là Chin Chang chỉ là học trò và thầy mới là vô địch bắn cung, cho nên con phải bắn chết thầy. Thầy vui cười, được, nếu con muốn bắn chết thầy thì cũng vui lòng thôi, chắc chắn hôm nay con bắn chết thầy. Cậu ta rút một mũi tên đưa vô cung bắn cái vèo, thì ông thầy kia cũng rút một mũi tên đưa lên cung bắn cái vèo, hai mũi tên gặp nhau, đụng nhau, hai cái tên ché gục xuống trong giữa khoảng hai người. Tên mũi thứ bảy, bảy mũi tên đều gục xuống đất, và Chin Chang rút mũi thứ tám ra gõ trên cung, đây, cái tên này là kết liễu đời thầy, vì con biết thầy chỉ có 7 mũi tên thôi, còn trong ống tên con tới 8 mũi, mũi này sẽ giết chết thầy. Thầy vui lòng chết, về bên kia thế giới đừng oán hận con, vì con rất mơ ước cái danh mà vô địch bắn cung, cho nên con phải tập luyện như vậy. Ông thầy cười, và mũi tên bung ra, thì ông thầy thò bên vệ đường, bé một cành trúc đặt lên cái cung bắn trở lại, thì mũi tên kia gặp cành trúc rơi xuống. Chin Chang quăng cái cung chạy tới ôm chân thầy, thầy tha lỗi cho con, vì con tham danh, con tham vọng, chút nữa con sát hại thầy, thầy tha cho con. Thầy đưa tay nói không, lỗi đó của ta chứ không phải của con, vì đáng lẽ thầy nói cái này trước á thì con không có làm như vậy. Nghề bắn cung của thầy trò mình đột bỏ, sư phụ của ta ở trên đỉnh Hoa Sơn mới là người tuyệt vời bắn cung, vì người bắn không cần cây cung. Thầy nói thiệt, vâng, ba chưa hề nói dối với con, sống với con gần chục năm rồi chưa nói dối một lần nào. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, dù muốn dù không ta vẫn là thầy của con, thì bây giờ ta nói dối. Chin Chang về theo đường chỉ dạy, đi suốt một tháng trời như vậy, ngày đi đêm nghỉ. Đó. Đi tới một bờ suối, một chú tiểu đầm xuống, Dạ thưa ông, mời ông Chinh Trang lên gặp sư phụ. À, ta mới tới đây, đường đi một tháng như vậy, tại sao sư phụ biết? Không biết nữa, mời ông đi. Thì lên nó một đỉnh, một cái tảng đá cao. Vậy vậy, đứng gần bên một cái mép, một cái hố vực thẳm, thì thấy một vị già, đầu tóc bạc phơ, râu bạc phơ đứng đó. Chinh Trang, con trèo lên đây. Chinh Trang trèo lên hết mức có nửa cái gợp đá đó thôi. Ngài còn đứng trên gợp đá, ngài mới, con ráng trèo lên, và con hết trèo lên nói nữa rồi. Sư ông ơi, được rồi, ngài đưa tay xuống, kéo lên. Ta già mà ta còn như vậy, con còn trai mà. Vậy thì bây giờ con đến đây làm gì? Con, anh ta mới trình bày đầu đuôi như vậy. Ông thầy, sư ông nó mới cười, cười và nói là, con bắn thử ta coi thử cái nghề bắn của con tới đâu, mà con muốn dành, con muốn là người đời cho con là chức vua địch. Chinh Trang kéo cung ra và thả một mũi tên. Trong chốc lát Chinh Trang xề tay ra thì một con én, tức là một con nhạn, nằm trên bàn tay của Chinh Trang. Nghề con bắn cung như vậy đó. Sư ông nói dở quá, nhưng mà thôi cũng được đi. Bây giờ con thả con chim trở lại, con tha con cho con én nó bay về khung trời xanh của nó. Dạ con thua, con chỉ giết nó được mà con không thể cứu nó được. Bây giờ giá như con vứt hết tên cung đi và con sẽ bắn con nhạn xuống và con thả con nhạn bay, con làm được không? Dạ không, con không làm được. Rồi Chinh Trang đứng qua bên coi ta, cung và tên con cho thầy mượn đi. Ông cầm tay dục hết dưới vực thẳm. Bây giờ ta không có cung tên gì hết, nhưng mà đây là một cái cung tưởng tượng, và đây là một sợi dây cung tưởng tượng, và đây ta kéo sợi dây cung ra, và đây là một cái mũi tên tưởng tượng, đặt mũi tên trên cái cung tưởng tượng, và con coi nó, con nhận đó, ta bắn nè, rồi mũi tên buông đi và ngài cũng xè tay ra, thì con nhận nằm trên cái bàn tay. Rồi ngài mới nói, này chim nhạn con, ta muốn biểu diễn để cho Chinh Trang biết, ta mới bắn con thôi. Nhưng mà bây giờ Chinh Trang biết rồi, thì bây giờ ta rút mũi tên ra và ta trá con lại khung trời xanh. Này chim nhạn con, ráng chịu đau để thầy rút mũi tên ra. Đây là mũi tên tương tượng. Và ngài nói, huyết, rồi, mũi tên ta rút ra rồi. Và con, hãy trở lại trời xanh, bung lên, con nhạn bay đi, trở về trời xanh. Câu chuyện còn dài nữa, nhưng kể tới đây để cho quý vị nghe tới đó thôi. Nó nhiều, trong này nó nhiều ẩn khúc của một câu chuyện. Cái tờ Tuần Báo An Lạc năm Nhâm Thân, năm Đinh Mùi đã đăng cái chuyện này, kêu là Lên Đỉnh Hoa Sơn. Đầu đề của nó là Lên Đỉnh Hoa Sơn. Chỉ cần là một ông thầy võ, một cái vị võ sư về ngành bắn cung mà phải khổ luyện như vậy. Ở đây quý vị muốn theo thầy Tông Bửu để học làm Phật mà không chịu khổ luyện, mà ngày nào cũng nói sao con tới nay chưa làm Phật được. Quý vị có nghe lời thầy, quý vị có tập đi như Phật đi, có đứng như Phật đứng, nằm như Phật nằm, ngồi ngủ nghỉ ăn uống tắm rửa, có tập, có vị có luyện, trong này cũng có vị khổ luyện cũng giống như Phật. Quý vị có trong này có vị tập nhìn, tập nghe, tập ngửi, tập nếm, tập sờ và tập tư duy như Phật đã tập. Nhưng mà tại sao ở đây không đạt được gì hết? Là vì quý vị còn một nữa. Còn một nữa. Một cái gì ai biết? Một đó là Đức Phật tập đi, tập đứng, tập nằm, tập ngồi, tập luyện đi, luyện đứng, luyện nằm, luyện ngồi. Khổ luyện đi, khổ luyện đứng, khổ luyện nằm, khổ luyện ngồi, khổ luyện. Tập nhìn, tập nghe, tập ngửi, tập nếm, tập sờ, tập tư duy. Luyện, luyện nhìn, luyện nghe, luyện ngửi, luyện nếm, luyện sờ, luyện tư duy. khổ luyện, khổ luyện nhìn, khổ luyện ngửi, khổ luyện nghe, khổ luyện nếm, khổ luyện tư duy, khổ luyện sợ. Đức Phật, quý vị cũng làm giống như Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật hơn một điểm là những việc tập. Tại sao quý vị không luyện tới kết quả? Không tập tới kết quả, không tu sửa, không, tại sao không học, không nghe, không hiểu? Thầy dạy có khó khăn gì đâu. Không khó gì hết. Thầy nói rất rõ và chính thầy đích thân chỉ từng người, từng bước, từng vấn đề, từng cái thở ra, từng hít vào mà, từng nhịp đi, từng nhịp đứng. Cái đó là tục đế mà. Nhị đế phải dung thông ở tam mũi ấn. Quý vị đừng có mơ vọng rằng ngồi xếp bằng đó rồi đột ngộ như ngài Huệ Năng. Vậy thì từ đó tới nay được mấy ngày Huệ Năng? Không có đột ngộ đâu. Ngài Huệ Năng là một vị Bồ Tát hiện thân, chứ không phải là phàm phu mà nghe tự nhiên gánh củi rồi nghe câu kinh đó là ngộ rồi làm tổ không ta đâu. Quý vị làm to, phải học, phải tu, phải luyện. Học đã biết phương pháp, biết phương pháp rồi phải chịu sửa, sửa cái mình đang sống dùng cái phương pháp đó, gọi là tu. Sửa rồi, tu rồi thì phải tập. Tập cho nó được rồi đó mới luyện, luyện cho nó nhuần nhuyễn rồi mà khổ luyện. Khổ luyện và cái cuối cùng là đạt kết quả. Ở đây quý vị chưa đạt kết quả. Bảo đảm quý vị chưa đạt kết quả. Bây giờ chúng tôi nói một căn thôi, chưa nói tới sáu căn, vì bài hôm nay là cái bài mở đề tóm lược mà, để khai mở cho một bài mới, một khóa mới, đâu có thì giờ ôn lại hết. Nó một căn thôi. Vậy thì chúng tôi hỏi quý vị, tai quý vị đã nghe chưa? Mắt quý vị đã thấy chưa? Ai nói thấy vô tay lên nghe. Mắt thấy gì? Mắt thấy màu sắc. Ông Trần Ba Biện, đại công trình sư chế độ cũ, phong ông ấy đại công trình sư. Ông là một người trong bốn người xây dựng cái Dinh Độc Lập và nhiều công trình lớn của miền Nam. Chế độ cách mạng đến, mời ông ra ông làm công trình ở ngoài Hà Nội. Trưởng đoàn Liên Xô đến gặp ông Lê Duẩn, qua các buổi lễ đại hội đảng rồi thì trưởng đoàn Liên Xô, đồng chí tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị với chính phủ Việt Nam phong cho ông này hai chữ đại đại công trình sư. Khi gặp thầy thì thầy hỏi ông giỏi gì nhất, thì ông nói cái gì con cũng biết, biết cho ông giỏi, nhưng mà nếu mà khá hơn á thì màu sắc, con là người giỏi nhất nước Việt Nam về màu sắc, màu pha tường, màu sơn cột, màu cái gì, nói cái màu sắc là ông giỏi, là người giỏi nhất nước Việt Nam, chưa có ai qua. Nếu thế giới thì con không biết sao, mà Liên Xô, trưởng đoàn Liên Xô là một kỹ sư mà phải cúi đầu khâm phục cái màu sắc của con. Tôi nói cỡ trình độ như ông phải học tôi 7 năm nữa. Và cuối cùng sau khi thảo luận rồi thì ông ấy xin quy y và pháp danh Trúc Thông, bây giờ là Liên Chúng Trưởng, Liên Chúng Bồ Tát Quán Đức, năm nay 72 tuổi. Vẽ cái tháp kia, cái tháp lửa từ bi, ông ta vẽ 7 lần xóa bỏ độ chừng 15 kg giấy. Và bây giờ cái tháp này nghĩa là sửa tới sửa lui, một con người giỏi như vậy. Nhưng mà khi thầy nói sửa, quý vị chưa giỏi mà thầy nói quý vị không nghe. Nhiều khi quý vị lại sửa lại thầy nữa. Nhờ cái ông Chúc Quán, tức là ông Tâm Tập á, chép lại cái bài chúc, lấy cái bài cũ ra qua cái đề chép, ông đọc nó, ông đứng sửa. Ông nói cái này là dành chung cho chúng nữ cư sĩ, cho sao thầy để trong này nam cư sĩ đóng. Tôi nói ông làm thầy tôi sao? Cái khóa 2 là dùng chung cho nam nữ cư sĩ chứ sao, mà lại ông nói là chỉ có nữ cư sĩ, còn nam cư sĩ không học à? Mà cái bài đây là bài mai dạy cho nam cư sĩ. Từ lớn tới nhỏ, từ người nào cũng sửa thầy hết á. Dĩ nhiên thầy phải chấp nhận ý kiến chung, nhiều khi ý kiến trất quốc thầy cũng phải theo nữa, là vì cái trình độ quần chúng tới đó. Đi với một anh một đồng mà mình nói meo sắc méo là nó bạc tay mình, cho nên mình phải nói meo sắc xanh. Đó là hàng thuận chúng sanh. Ông giáo sư Bùi Giáng cầm cục cước dê ăn tỉnh bơ, một đám trẻ nhỏ nó đưa cước dê nó lấy thuốc đây ông ăn. Ăn á, thầy hành đạo nói qua anh người Quảng Nam sao anh làm nhục tôi vậy anh Bùi Giáng. Nói trời đất ơi, chính thầy làm nhục quá chứ, thầy quên lời Phật dạy à, hằng thuận chúng sanh. Trong thập giá đó có một cái giá là hằng thuận chúng sanh, mình phải thuận nó chứ. mình không ăn nó theo chọc hoài, ăn quách cục cất dê cái cho nó nói là ông ấy điên rồi, nó bỏ nó đi. Và sau này lớn lên nó trong những đám đó, đám con nít đó, có những thằng nó thành bác sĩ, bác học, thì nó sẽ thấy nó ân hận rằng hồi nhỏ nó bày cho một ông giáo sư ăn cục cất dê, thấy không? Rồi nó sẽ hồi tâm hướng thiện. Cho nên có những cái mình phải hằng thuận chúng sanh. Chúng tôi phải nghe quý vị. Tại sao quý vị không nghe chúng tôi? Trong này quý vị bày cái gì tôi theo quý vị hết. Quý vị coi có khi nào tôi nghịch ý với ai không? Có khi nào chúng tôi không hằng thuận quý vị không? Tại sao quý vị không theo chúng tôi? À, nhiều khi quý vị cãi lại màu sắc cái hào quang này. Bây giờ có anh Thùy Lam và một số người, trước khi tôi đi khỏi chùa tôi đã tập vẽ cái hào quang này, để rồi ta sẽ đi khỏi chùa. Khi tôi ở tù về 7 năm sau tôi đi khỏi chùa. Và khi vẽ là hào quang thì 3 năm sau thôi, tức là 4 năm tôi mới vẽ cái hào quang, hồi còn đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Và khi bây giờ tôi trở lại chùa đó, thì tôi kêu Thùy Lam, con phải vẽ cái màu như thế này thì cái chùa này sẽ hưng thịnh, đạo tràng sẽ đầy người hết, và thầy phải ở lại đây, thầy không đi đâu nữa hết. Thì nay 4 năm nay quý vị thấy rõ ràng màu sắc không phải là, nhiều khi thấy cái này quý vị cho là màu xanh, chưa phải là màu xanh à. Màu này nó hợp màu này, nó ra cái gì, màu kia hợp màu kia, và có những cái không màu, và cái màu này từ đâu đến, và khi nó hết màu xanh nó biến màu vàng, tại sao nó biến thành màu vàng, tại sao cái lá này nó biến màu vàng, vậy cái màu xanh này đi đâu? Phải thấy được sắc, phải thấy như vậy chứ đâu phải thấy cái dĩa này cứ nó cái dĩa màu hường, mà thầy nó không phải màu hường thì sao? Cho nên mắt chúng ta mới có nhìn sắc thôi, chưa có thấy sắc. Tai của quý vị mới có thu thanh thôi chứ chưa nghe thanh đâu. Đừng chủ quan rằng tai quý vị đã nghe âm thanh, bởi vì quý vị không nghe lời thầy. Học mà nghe lời thầy học chi? Thầy chỉ phương pháp cho quý vị, thầy nói muốn khát thằng cổ, thầy nói muốn rêm cái bụng mổ rồi không còn có cái mật, mà nói đến nỗi nó là sau khi nói rồi bỏ cái micro xuống lên trên ấy là vuốt này, nó rêm cái chằn ngang nó qua không được, cắt đứt rồi một đường mổ một gan vậy, những cái đó nó nhức rêm hết, nói hết tình hết nghĩa. Quý vị theo nghe thầy đi, tu đi, tu theo cái phương pháp đó đi. Tới này có thấy ai tu đâu, vẽ phương pháp rất rõ ràng rồi, yêu cầu quý vị tập nghe vào, nghe vào đắc rồi cho thầy biết để rồi thầy dạy cho cách tập nghe ra, tập nghe ra biết rồi tập nghe vòng tròn. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng như trong kinh Pháp Hoa là chu văn thập phương quốc, thập phương giới, địa giai lục chúng động, nghe vòng tròn khắp mười phương giới. À, bây giờ quý vị chưa tập nghe vòng tròn thì làm sao quý vị luyện nghe vòng tròn, làm sao quý vị khổ luyện nghe vòng tròn, làm sao quý vị chứng đắc nghe vòng tròn? Bây giờ khoa học cũng như con người thiên nhiên chế ai cũng có cái vòng tròn để nghe, có ai cái tai không có vòng tròn không? Bây giờ quý vị nghe vào chưa được, nghe ra chưa xong, mỗi đêm đi về miền quê nghe chó sủa trăng ngủ không được, cứ đổ mê mê cái mình mới mê cái nó vẫu vẫu vẫu. Con chó, có những con chó rất ngu, cái cây lên bóng trăng nó lên á, gió nó lắc lư cái nó nhìn thấy dưới đất nó tương bộ là ai đi dưới đất nó sủa, trời hết gió nó nằm im, gió qua cái cây lung lay, dưới đất lung lay sủa nữa. Nhà quê họ gọi là chó sủa ma, còn mình là trí thức khoa học mình gọi là chó sủa trăng. Mới vừa nhắm mắt cái nó gõ gõ gõ ngủ được. Nếu quý vị học cái pháp môn mà luyện tập hoặc luyện hoặc khổ luyện cái pháp môn nghe ra đó, quý vị ngủ tinh bơ đó quý vị. Mà khi mà thầy đã ngủ rồi, trong sấm quý vị đánh súng cái nông quý vị bắn thầy cũng ngủ rồi, không có nghe đâu. Mà nếu quyết định nghe thì bây giờ đụng một cái nhẹ nghe. À, cái điều đó thầy đã trải qua rồi, vì thầy đã tập luyện nghe ra, kinh nghiệm kết quả bày quý vị không nghe Bây giờ tập ngay vô, quý vị không tập mà. Thầy gặp có những người dẫn đứa con tới, tôi nói cái thằng này bướng lắm. Nói nó nghe. Thầy giỏi hả? Thầy giỏi. Vậy thì sao nữa thầy? Tôi nói ta nói một cái đó thôi. Tại vì sao? Tại vì cái đành tay thằng bé đó nó không có cái lợi. Nó không có cái thành này. Nó không có cái đường này. Nó trực bước cái gì nè. Mình nhìn nó biết nó là thằng này lì. Không phải lì mà nói nó nghe. Muốn nói nó nghe phải nói 3 lần. Thì nó mới nghe được. Mới nói 1 lần bao giờ nó nghe. Những đứa bé hoặc là những người lớn đi. Quý vị vị nào mà có lỗ tai mà trực bước cái bên ngoài nè. Đó mà nói quý vị nghe. Mà người đời họ nói cái bà này lì. Bà này cả chết. Thực ra không nghe. Nó không vô. Nó không có bà này không vô. Trái lại có bà dẫn thằng con tới. Tôi nói cái thằng nhỏ này ha. Nó vô tâm lắm. Nó chẳng nhớ gì hết á. Cô muốn nó nhớ cũng phải nói nó 3 lần nó mới nhớ lần. Bà nói thầy hay quá. Thầy thiệt giỏi. Thầy đắc thần thông. Thầy trí tuệ. Thầy không phải con thầy mà thầy ở nhà mà thầy nói giống như trong nhà vậy. Con nói nó có khi nào nó nhớ hết á. Biểu mày ra mua cho mẹ giống bột ngọt coi. Nó cầm tiền nó ra ngoài cái giờ không à. Có nhiều khi nó mua ớt. Ủa sao mày mua ớt? Mẹ có biểu con mua ớt mà nó không nhớ. Con quýnh gần chết mà nó không nhớ. Là vì cái thành trong nó không có cái thành. Nó tức quá rồi nó ở trong ra ngoài bọng như này. Gọi là tai không thành hoặc là tai không quách. Thì tai không thành á thì mau quên. Tai không quách thì chẳng nghe. Người nào đủ cái này sâu rõ ràng, cái này sâu rõ ràng thì nói nghe và nhớ dài, học rất giỏi. Còn người nào mà thiếu trong một cái này hoặc thiếu cả hai thì tuốt luốt à. Nhưng mà ít có người thiếu hai hoặc thiếu cái trong thật thiếu cái ngoài. Cho nên nghe phải tập nghe vòng tròn. Giờ này quý vị chưa nghe được vòng tròn. Vậy thì làm gì quý vị tiến tới để nghe cái không nghe? Đạo tràng đây ai đã nghe được cái không nghe? Ai đã nghe được cỏ cây hoa lá? Chúng tôi phát giác cái sao chổi đó đêm 21 tại Hà Tiên à. Một số theo chúng tôi có chỉ. Cái đám Kiên Giang á, phát hiện cái sao đó 23 tháng này nè, 23 tháng 3 này. Chúng tôi 21 trước 2 ngày. Một cái ông ở bên Nhật á, phát hiện cái sao đó ngày 25 lận. Nhưng mà ông đó được đăng trên báo Việt Nam là nói là cái sao đó tên của ông đó. Ông tới ngày 25 nữa. Có một người, sở dĩ chúng tôi tu này nó có nhiều chuyện ngắt nghéo lắm. Tôi đi với cái ông đó. Ông đó bước vào nhà cái ông biểu người chủ nhà đó. Vợ chồng mày xuống dưới cái cuối cái vườn góc bên trái á, chặt cái bụng chuối vô. Bụng chuối đó nó chín. Hết một nái chín rồi. Chim ăn hết 2 trái rồi. Vợ chồng người đó bà vợ nó anh ra chặt coi sao kỳ vậy, chuối trong vườn mình mà sao ông biết. Chặt vô nó sao ông biết. Ông nói ta nghe hai anh chim nó nói chuyện, hai anh chim chào mào nó nói chuyện. Nó nói cuối vườn cái bồn chuối cuối vườn đó vợ chồng mình mới ăn trái thì cái đám chào mào khác nó tới nó ăn hết trái nữa. Bây giờ làm sao đối phó này nó cho nó dành nó ăn hết. Thì con chim vợ nó nói thôi ăn đi, mình lên mình ăn nữa đi, nó chưa chín ngọt còn chát lắm à. Tao nghe nó nói rõ ràng vậy cho nên là tao mới biểu tụi bay xuống chặt bụng chuối. Có người nghe được tiếng chim, trạng tình nghe được tiếng kiến nói. Và tất cả nhiều chuyện trên thế gian này quý vị chưa nghe đâu. Mới có thu cái âm thanh của tiếng người chứ chưa nghe đâu, chưa nghe âm thanh đâu. Nghe cái âm thanh thật chưa nghe được thì làm sao nghe được nghe cái không nghe? Phải vậy không? Chúng tôi thường đề cập mà. Vậy thì quý vị ở đây có ai tập, có ai tu, có ai luyện, ai đi từ thô, bỏ cái thô đi vào cái tế, ai bỏ cái tế vào cái vi, ai bỏ cái vi để vào cái diệu, ai bỏ cái diệu để vào diệu hữu, và không diệu hữu tướng thì làm sao mà đi vào cái tướng chân không? Cho nên mỗi năm thi hay mỗi đợt thi thì thi cho vui vậy thôi, cho nó hào hứng cái đạo tràng. Chứ còn mục đích cái khóa, năm khóa học này là mở tuyến chọn người có chứng, có tu, có luyện mà. Quý vị cứ tu, cứ chứng, cứ luyện đi thử. Mà không chứng tôi bắt đền chứ. Cho nên quý vị chưa thức, năm căn chưa thức thì hy vọng gì ý thức. Ý còn ngủ, ý còn mê. Bây giờ có bà nào là bỏ dựng nhà mà lên lo việc chùa đâu. Bà nào có bỏ việc chùa để lo cho nhiều chùa đâu. Có bà nào, ông nào bỏ việc chùa để lo việc cho nhân loại, cho muôn loài đâu. Cũng nhà tôi miệng thì nói giáo lý rất hay, tôi bây giờ không còn đắm cái hương nữa, tôi nghe mùi cá tanh là tôi mửa à. Cá tanh này mửa cho nếu cá thơm thì không mửa đâu. Thấy không? Nó còn nhiều cái mùi, nó còn hơn cá nữa. Bây giờ tôi, tai tôi đã nghe, tôi đã thức rồi, kêu là nhĩ tôi thức rồi, nhĩ thức rồi. Bây giờ những tiếng mà nói mà danh với lợi vô lỗ tai tôi không thể nào vô đâu. Tôi hiểu giáo lý mà, các pháp là giả. Nhưng mà nó tới, nó nói bây giờ mua chuột bà 1 triệu, nó không bao giờ 10 triệu, không bao giờ 100 triệu, không bao giờ 1 tỷ, không bao giờ 100 tỷ. Được được, cũng hơi được. Nó rỉ riết, nó nỉ non miết, nó đi bằng cách này, nó đi bằng cách khác. Khi mình chưa thích, mà muốn thích á thì phải ngoài cao hơn. Mình có đi ra bến Bạch Đằng rồi, mình mới về đây, có thằng khác nó tới, nó bây giờ bến Bạch Đằng có chiếc tàu nó đậu, nghĩa là chiều cao nó tới 2 cây số lận. Mình bao giờ mình nghe nói cách gì cũng nghe, ngầm ngọc nói cũng nghe, tao mới Bạch Đằng về mà sao tao nghe được. Nhiều người khác bị phỉnh chạy ra, chẳng có cái tàu 2 cây số chiều cao gì hết, nó phỉnh. Đời đôi cách phỉnh, mình có trải qua cái pháp đó, mình hiểu rõ cái đó, ai nói gì mình cũng nghe. Tụi mình chưa hiểu, chưa trải qua, người ta phỉnh vỗ mình lọt vào cái dòng cạm bẫy. Vậy thì trong suốt mấy năm trời, 4 năm trời, quý vị tự kiểm điểm lại, quý vị đã thức được cái nào? Tại sao chưa thức? Tại vì quý vị chưa khổ luyện. Bây giờ trở lại vấn đề, quý vị tìm những cái bài đã học, những cái băng đã dán, hỏi bè bạn, rồi tự ôn luyện lại suốt 4 năm học. Đầu tiên học cho hiểu từng vấn đề, rồi tiến tới là sửa. Ví dụ như bây giờ quý vị hiện tại hít hơi vào thì bụng tốt, tại vì hồi nhỏ mình lên trường mình học vậy mà. Bây giờ phải sửa lại, sửa cho thuận thiên nhiên, hít hơi vào bụng phình. Sửa, sửa chưa được, sửa rồi không phải của mình, nhưng mà mình phải bắt đầu tập. Tập thở chậm, thở sâu, thở lâu, thở nhẹ, nhẹ xuống dưới đan điền, xuống tới gần xương mu à. Tới đó đã đạt được rồi. Bây giờ mình phải thở qua bên kia hậu môn, để lên trên cái đốc mạch, để lên trên đầu, để tỏa ra đây, ra hơi, hoặc ra hơi trên đỉnh đầu, hoặc ra hơi con mắt, hoặc hơi đầu mũi, hoặc là hơi chỗ này, hoặc là bất cứ, hoặc là hơi, ra hơi trên 10 ngón tay, hoặc là hơi trên 84.000 lỗ chân lông. Phải luyện, phải khổ luyện. Từ hôm chúng tôi bày quý vị về có tập thở qua khỏi đốc mạch hay không? Không có. Cho nên cái đau buồn trăn trở chúng tôi không phải là đau buồn trăn trở vì những cái lý do thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu nhà, thiếu cửa, thiếu phương tiện, hay là bị ai chửi bới mắng nhiếc. Nhưng mà cái đau buồn trăn trở chúng tôi là trước mắt chúng tôi nhiều vị Phật tử thuần thành, họ đã nhận mình làm thầy, mình đã nhận họ làm học trò, mình đem hết cái tâm niệm mình truyền trao, mình thúc nhắc, nhưng mà tới giờ này chưa ai đạt được một cái gì hết. Đời vô thường mà quý vị muốn đem sang dậy chết đi thì có lẽ mang cái đó qua bên kia thế giới. Nếu ở đây chúng quý vị đắc một người thôi, một vị thôi, mà chúng tôi nói cái lớp này là dạy cho cư sĩ, nhưng mà chúng xuất gia phải ráng mà nghe. Nhưng mà mấy ông thầy trong chùa tôi thì ông cũng đại khai chủ nghĩa thôi. Vậy thì những cái pháp môn đó truyền cho ai bây giờ? Tôi cái nghịch duyên nó phá đủ thứ, cái lá lách nó tan nát rồi, hiện tại đang tiếu đường, cái mật cắt bỏ mất rồi, hiện tại ăn bữa con chúc, cái phổi 100 lọ eptomycin nó làm nát hết, trong này có thẹo hết rồi à. Thành ra chính mình tất cả những cái đã trải qua, bây giờ đi chỗ khổ luyện không đủ sức, tóc đã bạc rồi, tuổi đã cao rồi, mong rằng những vị khác nói chuyện với chúng tôi trao hết. Thì đến chỗ chúng tôi truyền cho học trò là chữ chúc, chúc là phú chúc, để cho những vị đó sau truyền ra là thánh, thánh ra đời thì thiên hạ mới thái bình. Nhưng mà 4 năm trời trong đạo tràng người xuất gia cũng như tại gia tới giờ này chưa ai đạt được một cái gì hết, kể cả pháp môn điều thân 36 nhịp quay thành bài quay thành băng, rồi giảng, rồi dạy, rồi thúc, rồi nhắc, cũng chẳng ai làm hết. Bây giờ có vị nào giỏi nhất trong 36 nhịp điều thân, hôm nào chúng tôi hẹn một ngày mời lại tập thử cho chúng tôi coi. Vào cái dịp tuần tới thì 19 hơi bận đi, tuần tới nữa đi trong cái đám, trong cái buổi mai bác con trai đó, vị nào giơ tay nó dạ con tập điều thân đúng 100% ra tập hợp tập cho chúng tôi coi thử, chắc chắn là không có. Đại khai chủ nghĩa thì có đông lắm, nhưng mà đúng 100% không có. Hơi thở, ai nói là chúng con đã đúng cái hơi thở 100%? Không có. Vậy thì đến đây cái pháp vi diệu chưa có trong đạo tràng. Mặc dù đạo tràng nói là đạo tràng diệu pháp liên hoa, nhưng cái pháp vi diệu chưa có, bởi vì toàn bộ đa phần 99% đang ở trong thô hoặc trong tế, nhiều lắm trong tế. Chưa sang vi thì làm gì có diệu, không có diệu của tục tế thì làm sao được vào cái diệu của chân đế, không có cái diệu của người đời. Cái thấy trước mắt, cái bàn to trừ bự đó, cái ghế to trừ bự đó, cái cụm rác to trừ bự đó, cái ao to trừ bự đó, cái bếp to trừ bự, cái bàn Phật to trừ bự đó, không ai thấy, không ai chứng, không ai ngộ, không ai đắc, thì làm sao cái mà nó không thể hình tướng, nó cái không màu sắc, quý vị thấy được, phải không? Ý thức quý vị không trôi qua ý thức để phân biệt mùi vị, hình tướng, âm thanh, vân vân, dùng cái ý thức đó để mà phân biệt. Cái khóa ý thức là khóa thứ ba, quý vị không trôi nổi, làm sao có cái tiềm thức thế là cái nó không hình tướng quý vị trôi qua. Vậy thì cái khóa thứ năm này, vô nhiễm thể làm sao quý vị? Vì khi vô nhiễm thể nó đã một phần về với tự tánh. Tự tánh tức là tự tâm, tự tâm tức là tâm, tức là tâm Phật, tức là Phật, Phật tâm, Phật tánh. Ai cũng có Phật tánh hết, nhưng mà không ai cũng phải có Phật trí đâu. Chỉ có đấng giác ngộ mới có Phật trí mà thôi. À, quý vị, chúng tôi ai cũng có Phật tánh, cho nên từ cái mê mờ tới cái tính, tới cái thức, thức từng căn, thức mắt, thức tai, thức mũi, thức lưỡi, thức thân, thức ý, thức mặt na, thức a lại da, thức cái vô thức, à, chẳng phải thức mà chuyển sang trí. Từ trí chuyển qua tri, từ tri chuyển qua tuệ, từ tuệ chuyển qua giác. Khi có tuệ rồi, tuệ nó còn qua từng giai đoạn, tuệ khai, bừng, khai, tỏa, chiếu. Tuy là tuệ nhưng mà cái ái nhiễm á, nó còn nằm ẩn trốn trong đó. Cho nên qua tới phẩm kinh 27 phải dùng 26 là phải dùng Đà La Ni tổng trì để mà trục nó ra, trục cái giống ái nó ra chặt khỏi. Qua tới phẩm kinh 28 là cái tâm vương, tâm nó vương nó được bừng ra, nhưng mà tâm vương nó vẫn còn lộn tâm sở, cho nên Diệu Trang Nghiêm Vương vẫn theo tà đạo. Phải dừng công đức có tịnh tạng, tịnh nhãn và tịnh đức phu nhân, dùng cái công đức này mới trục lại, mới chuyển từ cái tâm tà sang cái tâm chánh, mới trải qua hạnh phổ hiền. Không phải mới cái đó ta thành Phật đâu. Cho nên có người tự xưng, tự thường nói là Phật tức là ta là tức là Phật, cái tâm bậy tức sao được. Bởi vì Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Quý vị và chúng tôi dĩ nhiên có Phật tánh, sẽ thành Phật, nhưng cái sẽ này lâu lắm. Sẽ là khác với tức là. Có nhiều người bây giờ xưng đại sư rồi ra truyền bá chánh pháp và viết sách nói rằng ta tức là Bụt, Bụt tức là ta, ta là pháp huynh của Bụt, Bụt là pháp huynh của ta, ta là pháp đệ của Bụt, Bụt là pháp đệ của ta. Cái đó giết chết Phật giáo. Là bởi trong cái giới quần chúng như là quý vị đây chưa hiểu cái tức với cái sẽ. Giá như quý vị đi đến một cái chùa lễ Phật đản, thấy người ta viết một cái câu khẩu hiệu văn ở trên lễ đài, ta mở bằng kép thượng, ta mới viết ta là Phật đã thành, chữ ta ta mở đóng bằng kép thượng lại. Chúng sanh là Phật sẽ thành, bên này là ta sẽ Phật thành, bên kia là chúng sanh là Phật sẽ thành. À, có một ông về, ông coi rồi ông về cái ông lấy cái bàn ngồi ra, lấy cái ghế ngồi đàng hoàng, lấy bình bông bên này, hôm nay vợ con, các con và vợ, bè bạn, anh em ngồi hết đây, nghe ta nói. Ông nói, đập cái bàn xuống, ông nói ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì dư chữ nhòi hết, kể cả vợ con, ông cũng phán nói, ông khùng hả? Trời ơi khùng hồi nào, tao lên trên lễ Phật đản, tao thấy viết cái chữ đó, rồi tao hỏi ông thầy, ông lật sách ra, ông nói đây nè, đây là lời Phật nói nè. Cho nên bây giờ ta đọc lại cái câu đó đấy chứ. Ta là Phật đã thành, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành chứ. Ta nói y trong kinh điển, ta nói y trong câu hiệu mà. Nếu quý vị là bà vợ, quý vị nói dạ thưa ông chồng, thưa đức ông chồng, cái chữ ta đây là đại ta, tự ta đây là bản thể. Chữ ta này ai đắc được cái bán thế của vũ trụ vắng lặng, ai đi vào cái đại ta mới được quyền nói mình là ta. Vậy thì chỉ cái Đức Thế Tôn mới ngài mới nói chữ ta. Chữ ta này là Phật dạy, là chỉ Phật nói mà thôi. Còn đức ông chồng nói tầm bậy thì đọa địa ngục đấy, xin mời ngài xuống ngồi dưới đất giùm cho con nhờ chút. Ông này ha, vậy thì bà giỏi giáo lý hơn tôi rồi. Tôi mới thấy tôi tưởng bỏ ta, ta là ta đây chứ, ai cũng có quyền xưng ta chứ. Sai lời kinh một chữ, tức đồng ma thuyết. Kinh nói mà mình chấp, mình không hiểu cái kinh điển như thế nào thì rất là sai lầm. Mà trong chúng ta, trong quý vị thường thường gặp cái sai lầm đó, thường ngậm miệng và không giải chính cho người ta, để ta đi sâu vào cái chỗ tà kiến, cái chỗ chấp kinh, à, cái chỗ chấp pháp sai lầm. À, cho nên ai cũng có Phật tánh, nhưng mà không phải ai ai cũng có Phật trí. Muốn có Phật trí thì phải tập, phải học cho hiểu giáo pháp, hiểu phương pháp, rồi phải tu, tu rồi phải tập, tập rồi phải luyện, để đi từ cái mê đến cái thức, đến cái tỉnh đến cái thức đến cái tri, cái trí, cái trí đến cái trì, cái trí đến cái tuệ đến cái giác, đến cái đắng, đắng vô thượng, rồi tới chánh đắng, rồi tới chánh giác mới là Phật. Còn nếu mà mình cứ nghĩ mình là Phật thì tội chết. Và hoặc là nói là ta tức là Phật, Phật tức là ta, thì lại càng mang tội to. Cho nên qua 5 năm học và ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm 19 sắp tới đây, chúng tôi muốn hỏi đạo tràng quý vị và toàn thể chúng ta, từng vị và toàn thể chúng ta trong đạo tràng, dưng gì cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm đại thừa? Chúng ta chưa vào được đại thừa diệu pháp, chúng ta chưa có cái pháp vi diệu. Liên hoa là hoa sen, cái kinh Pháp Hoa lấy hoa sen làm dụ. Hoa sen là gì? Hoa sen là vào bùn không nhiễm bùn. Chẳng những không nhiễm bùn mà đem hương vị cho đời, cho ao, cho chung quanh, cho người làm vườn, cho cỏ cây hoa lá. Sen đến đâu chỉ đem hương thơm, sẽ đem sắc đẹp, để đem hữu ích cho đời. Sen không hề làm cho đời đau khổ, sen không hề làm cho đời thối hôi, sen không hề làm cho đời bẩn thỉu, sen cũng không hề làm hại cho đời một ly nào hết. Liên qua là như thế. Vậy thì bây giờ mình tự kiểm điểm lấy mình coi, mình có làm cái gì giống như hoa sen chưa? Nếu giống như hoa sen thì chúng ta phải đi vào đại thừa, chúng ta phải đi vào diệu pháp. Những pháp quý vị chưa diệu phải ráng mà diệu. Nếu chưa diệu được tối thiểu cũng phải vi, nếu chưa vi tối thiểu cũng phải tế. Nếu quý vị nào trong đạo tràng này lời nói tế, bước chân đi tế, cái nhìn tế, cái nghe tế, tế gì? Tế nhị, nghe tế nhị, nói tế nhị, ngửi cũng tế nhị. Cầm một cây đó hoa, mình ngửi nhẹ nhẹ thôi. Cây hoa còn trên cây, chúng ta không được quyền ngửi. Muốn ngửi phải xin phép ông thần. Chư thần ở đây, hoa là món ăn của các ngài, nhưng tôi thấy đẹp quá, tôi muốn ngửi một chút xíu thôi. Để cái mũi xa xa và hít cái hương. Đằng cái hoa nhé, dẹp lép cái hoa. Một thằng con nít rất là cáo kính, rất là dễ thương, một đứa bé trai, một bé gái, mình ôm nó, mình hung một phát, đè xuống cái muốn chết thằng nhỏ la làng la xóm. Sau thấy mình sợ hết hồn luôn, như bà Trần. Ngửi cũng phải tế nhị, đừng nên hôn. Ngửi một cách thô tục quá, hung cũng phải tế nhị, đừng hung cái thô tục quá. Đó là chưa nói đắm nhiễm. Hút thuốc, ai cũng cho hút thuốc, ăn trầu cũng ai ăn đầu, nhưng mà đừng ghiền, đừng ngồi ngáp khi thiếu nó. Uống cà phê, uống trà, ai cũng cho uống, chứ không phải cấm tuyệt đối. Nhưng mà khi vắng cà phê, vắng trà, đừng vì nó mà ngáp lên, ngáp xuống. Đừng nhiễm cái tục cái đã, rồi lần lần mình không nhiễm cái chân. Đừng nhiễm cái tầm thường đã, rồi lần lần mình nhiễm cái siêu tầm thường. Chưa đi vào được diệu thì tối thiểu cũng đi vào được vi, tinh vi. Nếu chưa vào được tinh vi thì phải vào chỗ tế nhị. Nói tế nhị, đi tế nhị, ăn tế nhị, ngủ tế nhị. Tế nhị nhiều mặt lắm. Hai người khách trên bàn mà có hai chén chè, mình bước vô nữa người ta mời mình ăn chén chè, mình mời ăn chứ, ăn hết quốc hình chén, hai người kia làm sao ta ăn? Thiếu tế nhị, ăn coi nồi, ngồi coi hương. Cái nồi đã hết rồi cái nhà ta nấu cái nồi coi bị lớn thì là bốn miệng ăn, mà vô cái nó đói bụng quá thôi thì tôi dọn cơm tôi ăn với. Ngồi ăn một mình ăn hết nửa nồi rồi, lần sau có tới nữa kêu bạn mình: anh Năm, anh có nhà đâu? Mấy đứa nhỏ nó nói: nội bữa hôm ăn hết nửa nồi cơm, đóng cửa lại mày. Nói ba không có nhà. Cái ăn cũng tế nhị. Cái chỗ ngồi đó là cái chỗ ngồi của con dâu mới cưới của người ta, ta muốn để cho con dâu ngồi chỗ đó. Mình nhảy vô, cái mới mời ăn cơm, mình nhảy vô, mình xốc đũa lại ngồi chỗ đó. Ngồi không coi hương. Tế nhị. Khi con người đã tế nhị rồi thì nó trở thành tự động của nó, là giáo pháp. Tế nhị rồi mới qua tinh vi. Tinh vi rồi nó mới qua vi diệu. Vi nó chuyển qua diệu. Diệu, có diệu rồi mới có pháp. Cũng là lời nói, nhưng mà lời nói sao cho diệu. Cũng đưa cái tay ra, nhưng mà đưa cái tay ra sao cho diệu. Đưa tay cũng được thôi, ai có dạy đâu. Nhưng mà mình đưa cái tay ra nhẹ nhàng dịu dịu. Xin mời ngồi như thế này nó khác, mà xin mời ngồi nghiêng cái tay lại nó khác, mà xin mời ngồi cái tay úp xuống khác. Cái người nhỏ hơn á, mình xin mời ngồi nhưng mà trân trọng của đạo là xin mời ngồi như thế này. Ở đây có mấy đạo hữu, thầy nhờ đi mời các Phật tử về, thầy mất ngồi trên quá đường mà mất ngồi qua đường rồi gia chủ người ta lắng quắng không biết cái chỗ nào đi ăn hết, cái mời một một nhờ một vị thầy nói ông ra mời người ta ăn. Ông nói mời mời như là hồi ông ở ngoài đời ông đi khiêu vũ vậy à. À, khó chưa? Cái mời mà cái tay như thế này á, nó kỳ lắm. Trong đạo Phật tuyệt đối không bao giờ mời ngửa cái tay như thế này, mà phải mời nghiêng cái tay xuống nhiều dần cho mời. Mà một tay nó là càng dị dọm nữa, cái hai tay xa xuống à, cúi đầu. Cái tay xa mà cái đầu không cúi cũng được nữa. Gặp người ta xa, mặt xa bên này cái, xa bên này cái, xa bên này cái, hoặc là xa lìa như bầm bầu ấy, kỳ lắm. Nó chẳng tế nhị chút nào hết. Chưa tế nhị có đâu tinh vi, chưa tinh vi có đâu diệu, vi diệu. À, vậy thì chúng ta lấy cái gì? Chúng ta đã có thức đâu mà lấy cái tùy hỷ pháp hoa kinh, tùy hỷ diệu pháp liên hoa kinh. Quý vị nhớ chưa? Hôm nay chúng tôi vô tình này lọt qua cái chỗ giảng phẩm tùy hỷ mất. À, muốn cúng dường cho có công đức, đại công đức, thì chúng ta phải dâng cái niềm tùy hỷ pháp hoa kinh, tùy hỷ cái đại thừa, cái diệu pháp, cái liên hoa kinh. Chúng ta chưa đại thừa, chúng ta đi vào đại thừa, hãy tập sống với đại thừa, hãy quên cái tiểu ngã để nhập vào cái đại ngã. Hãy ý kéo cái ý cho nó thức, để nó nhập với cái bán thế của vũ trụ vắng lặng. Thế là gì? Thế là bán thế. Bán thế là gì? Trong kinh Đại Nhật á, quyển thứ 7 á, một thân, hai thân hay vô lượng thân cũng đều về với bán thế. À, bây giờ chúng tôi ngồi đây, nếu đem một cái máy camera tới quay chúng tôi và chiếu lên trên truyền hình, chiếu lên trên đài TV và đài TV chiếu khắp truyền hình trên thế giới, thì nó tới vô lượng ông thầy thông bố lần. Nhưng mà vô lượng rồi nó cũng trở về với bản thể. Nói đó quý vị không hiểu. Trên trời vào ngày trăng chỉ có ánh trăng thôi, nhưng mà nó rọi xuống nước đó. Nếu rọi xuống biển đó, thì thêm cái ánh trăng nữa là hai ánh trăng. Nhưng mà nếu mà gặp cái năm mưa giông á, thì mình đi trên đỉnh núi cao mình nhìn xuống á, mỗi chỗ vũng nước, mỗi chỗ vũng nước, mỗi chỗ vũng nước, 1 triệu cái vũng nước thì 1 triệu cái ánh trăng. 1 triệu ánh trăng đó và ánh trăng trên này, nếu nó tan ra thì nó cũng vào với bản thể. Bản thể vốn nó là như vậy. Cái ly này đựng nước, và nước này cái tánh nó là ướt, tánh nó là thấm. Bây giờ thầy nói cô nào đem cái tay lên xít thiệt xít gì để tôi đổ cái nước này, quý vị mang ra đổ ngoài ao, đừng cho nhỏ xuống dưới đất, nhỏ dưới đất cái nước trà nó dơ cái nền gạch. Nhiều bà nghe nói vậy tưởng rằng bằng tay mình xít lắm, con làm được, lên xè lên thì đổ từ đây bưng ra kia chảy hết xuống nền gạch. Mình đi nghịch lại cái bản thể của vũ trụ, mình đi nghịch với nguyên lý bản thể của nó vốn là như vậy. Không ai đi nghịch lại cái bản thể của nó được. Dù là một thân, dù là hai thân, dù là ba thân, dù là vô lượng thân, nhưng tất cả đều nằm trong bản thể, đi về với bản thể của bản thể. Cho nên chúng ta ý, cái ý chúng mình hồi giờ là mê, bây giờ mình cho cái ý nó thức. Thức là làm sao? Nãy giờ nói quý vị biết rồi đó. Ý có thức thì mới nhập vào bản thể. Cho nên khóa thứ 3 là khóa ý thức thế. Quý vị đã qua rồi. Và quý vị bước lên khóa thứ 4 là tìm thức thế. Cái tìm thức trong sâu thẳm của mặt na của A-lại-da, nó nhập vào bản thể. Cái bản thể vắng lặng của vũ trụ, cái bản thể vắng lặng của các pháp, cái bản thể vắng lặng nó như như bất động của nó, không ai quyền phá nó hết. Mình biết cái bản thể vắng lặng đó, có chuyện gì mình ngần ngại? của người chết nhất định nó phải chết, nhưng chết đâu phải là mất đâu mà sợ, nó sẽ vào trong cái bản thể vắng lặng. Nói cách khác, chỗ cái nhà bà Tự đây có cây vú sữa, cái vú sữa đó nó ra hai ba trái, nó thọc bên nhà mình, chùa mình, thầy ra thầy hái một trái thầy ăn, chín hai trái ăn, còn một trái nữa không ăn, nhưng nó ở phía bên chùa cho nên bà Tự bà không hái. Tự nhiên nó khô, khô rồi nó đi vào đâu? Cây vú sữa đi vào đâu? Nó chín ở ngoài hái để cho nó khô cháy trên cây, nó đi vào đâu? Và thầy trong bướu này ăn vô trong bụng, rồi trong bụng rồi nó đi vào đâu? Nó cũng cứ vào cái chỗ bản thể vắng lặng thôi. Nói như vậy quý vị từ từ về nghĩ rồi mới hiểu, giờ nói ra nó không hiểu. Cho nên chúng ta làm sao đưa cái ý để nó thức, và thức nhập vào bản thể, biết cái bản thể nó như vậy thì không có chuyện gì mà phải nôn nao, không chuyện gì mà làm việc như vậy, như dạo vườn xem qua, không chuyện gì mà phải bồn chồn nóng nảy, không có chuyện gì mà sầu thảm đau buồn mắc mơ gì vậy. Vì quý vị cái bản thể của vũ trụ vốn nó vắng lặng, thì quý vị cũng khơi động bao nhiêu nó cũng trở về vắng lặng, ai có phá vách bao nhiêu nó vẫn trở về vắng lặng, nó như như bất động. Còn ở đây chúng ta tạm quậy chơi vậy thôi, cho nên quý vị về đọc cái bà cho cái trò chơi lớn á, nhớ tôi nhắc quý vị có mặt ở đây chúng ta đều chơi trò chơi lớn hết à. Nhưng mà quý vị đã có nói dạ thiệt mà con đang làm thiệt cho đâu trò trò lớn à. Cho nên quý vị chưa nắm bắt được Phật pháp. Vậy thì chỉ nói lại 19 tháng 2 vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta dân cúng dường cái gì, quý vị cúng dường cái gì? Và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là sao? 4 năm qua quý vị có học cái gì thuộc về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không? Cái nghe của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát làm sao? Và cái nghe của quý vị làm sao? Cái nghe của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là nhĩ căn viên thông, viên và thông à. Bây giờ cái nghe của chúng ta tới đâu rồi? Ngài nghe chúng ta, chúng ta ít nhiều cũng phải nghe Ngài. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi cho con bú với. Bà mẹ nói ừ, lại đây bú. Đứa con nó nghe, nó chả nghe mẹ kêu hết. Mẹ thì nghe nó kêu, mà nó không nghe mẹ nó kêu, cho nên không bao giờ nó đến với mẹ nó hết. Quý vị thường cầu nguyện niệm Quán Thế Âm, Đức Quán Thế Âm nghe, nhưng mà Đức Quán Thế Âm muốn tầm thanh cứu khổ, quý vị không nghe Đức Quán Thế Âm thì làm sao gặp Đức Quán Thế Âm? Cái đài tivi nó chiếu, nhà nào cũng có được chiếu là vì cái tần số nó bằng nhau, nhưng mà cái đài truyền hình, xin lỗi, cái đài truyền hình chiếu cái tần số bằng nhau, nhà nào cũng mở có hình hết, nhưng mà cái truyền hình của nhà quý vị nó hư mất hết một dòng điện, làm sao có hình. Cái radio, cái đài phát thanh á, mở một tần số khắp trên trái đất đều nghe, nhưng mà riêng có một nhà một người đó cái radio nó đứt điện, làm sao nghe. Cái tần số của Đức Quán Thế Âm là tầm thanh cứu khổ à, nghĩa là qua lại một cách tự tại vô ngại, nhưng mà mình không qua được, mình bị ngăn cách, thì làm sao cái hào quang Đức Quán Âm tên của quý vị là sao? Tại sao ngăn cách? Tại vì cái mê, tại vì cái mờ, tại vì cái nghiệp, tại vì cái chướng, tại vì cái tối, tại vì cái tâm, tại vì tất cả nhiều cái, tại vì nó chặn từng từng lớp lớp. Cái ngọn đèn để trong nhà mà một cái màn, rồi một cái cửa trong, rồi một cái cửa giữa, một cái cửa ngoài, sau ngoài một cái cửa kín nữa, đứng ngoài thấy không? Bây giờ cái đèn đế ngoài mà quý vị ngồi trong à, cửa ngõ, hàng rào, cửa chính, cửa trong, trong cửa buồng nữa, quý vị ngồi trong buồng thấy không? Thấy sáng không? Những cái đó ngăn che, những cái đó chướng ngại. Cái gì chướng ngại? Cái con mắt chưa thức, cái lỗ tai chưa thức, cái mũi chưa thức, cái miệng chưa thức, cái lưỡi chưa thức, cái thân chưa thức, nhất là cái ý chưa thức. Khóa thứ nhất quý vị học không kỹ, quý vị không tập, không luyện, không tu. Khóa thứ nhì lại càng không luyện, không kỹ. Nếu khóa thứ nhất không kỹ nhưng khóa thứ nhì cái hơi thở cho nó bung ra thì nó sẽ đẩy mấy cái căn này tiếp nhập với những cái làn sóng ngoài trái đất. Cái làn sóng của 3.000 đại thiên thế giới, cái làn sóng trên cung trời Đao Lợi, cái làn sóng trên thế giới thiên ma, cái làn sóng ra khắp dải ngân hà 72 tỷ mặt trời, cái làn sóng vô trùng trùng pháp giới bao la. Do cái hơi thở, hơi thở nó thông với thiên nhiên, hòa hợp thiên nhiên thì nó sẽ gặp tiếp xúc. 3.000 nhạc sĩ hát lời núi sông của những nước Âu Châu, cho nên âm thanh nó thọc ra khỏi bầu khí quyển. Còn nhạc sĩ của mình á, thì ò e ón én 5-3 người cà rì cà rà để hát với đám ma, để hát với sân khấu, để hát với rên anh ơi em ơi suốt ngày cà rú cà rí, chả làm sao thọc thúng cái bầu khí quyển thì làm sao tiếp xúc với. Cái quý vị nghĩ chút xíu gì, cái quý vị nghe chút xíu gì, cái quý vị nhìn chút xíu gì, làm sao ra động cái đầu, cái tư tưởng không lớn. Học có một bộ chữ như kiểu, ba bộ chữ như kiểu là cao báo quát cũng là rơi trên mấy chém mà thôi. Cái đầu không to, học có giỏi mà cái đầu không to, và cái đầu to đó mà không biết hòa nhập với nhiều cái đầu khác thì cái đầu to đó cũng trở thành cái đầu bò mà thôi. Có gì trong hết, chục bộ chữ nó cũng làm gì nữa, đừng nói ba bộ chữ. Và học rồi mà không tu không luyện